Vĩnh Lạc Công Chúa, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thản nhiên nói, chỉ là việc nhỏ, không cần bận tâm. Sau đó nghĩ đến Khang Ninh có thể sẽ không bỏ qua, trong nhà nàng ta còn có mẹ kế, em gái kế bày trò xấu. Gần đây ngươi vẫn nên cẩn thận một chút, làm phiền công chúa quan tâm rồi. Giọng nàng dịu dàng hơn nhiều. Sau khi tiễn Lâm Tố đi, phụ hoàng sai người truyền tin cho ta, bảo ta đến cung của mẫu phi để họp. Ta ngồi ngay ngắn trên ghế, phụ hoàng đứng quay lưng về phía ta trước bức tranh sơn thủy treo trên tường, mẫu phi tựa vào ghế quý phi mài móng tay. Nghìn sai vạn sai, đều là lỗi của ta. Chỉ cần nhận lỗi nhanh, đòn roi sẽ không đuổi kịp ta. Ta nói, con sai rồi, mẫu phi nhìn móng tay, lộ ra vẻ mặt hài lòng, giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Sai ở đâu, ta không nên xen vào chuyện người khác. Ta cẩn thận hỏi mẫu phi. Mẫu phi nhìn ta nửa cười nửa không, con còn hỏi lại ta, vậy là ta không sai. Ồ, phụ hoàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện ta, vẻ mặt ngạc nhiên. Vừa rồi ngươi không phải nói ngươi sai sao? Ta cười hì hì nói, không phải vậy, chẳng lẽ ta không sai thì không thể nhận lỗi sao? Con còn cười hì hì với ta. Mẫu phi đột nhiên ngồi dậy, vỗ mạnh vào tay vịn. Ta thu lại nụ cười, chỉnh đốn thái độ. Mẫu phi nói đúng. Phụ hoàng nói, Trường Du Nhi, con tâm tính đơn thuần thiện lương, nhưng không phải ai cũng như vậy. Chúng ta không nói con làm như vậy là không đúng, chỉ là mọi việc đều phải có chừng mực. Mẫu phi xen vào, hiện tại ta và mẫu phi của con còn sống, chúng ta có thể bảo vệ con như vậy cũng không sao, nhưng nếu một ngày nào đó chúng ta không còn nữa thì sao? Phụ hoàng thở dài, người như con rất dễ bị người khác lợi dụng. Cuối cùng người tổn thương cũng sẽ chỉ là con mà thôi. Trường Du Nhi, nếu thật sự có ngày đó mà chúng ta đều không còn, con phải làm sao đây? Dường như nghĩ đến cảnh tượng đó, giọng mẫu phi có chút nghẹn ngào. Ta cúi đầu, cổ họng nghẹn lại, cảm giác có thứ gì đó nóng bỏng thiêu đốt ánh mắt ta, tầm nhìn trở nên mờ mịt, chỉ biết gật đầu lung tung. Phụ hoàng bước tới xoa đầu ta, cất giọng đầy xa xăm. Trường Du Nhi, chúng ta không bắt con phải trưởng thành ngay lập tức, con có thể mãi mãi vô tư vô lo như vậy. Ta ôm phụ hoàng, cuối cùng cũng không nhịn được bật khóc, nhưng câu nói tiếp theo của phụ hoàng đã khiến mấy giọt nước mắt kia của ta nghẹn trở lại. Ta thấy cái dáng vẻ lười biếng này của con cũng chẳng làm nên trò trống gì. Ta tùy ý lau nước mắt, mặt không biểu cảm rời khỏi vòng tay của ông. Cách chương.